Chương 61, ba kế định Giang Sơn. Không thể không nói, Sở Nguyên bị chính mình tà ác ý tưởng chấn kinh rồi ngay sau đó mà đến, chính là khó có thể ức chế kích động Ni Mã Lao Tử thật sự là rất có sáng ý này đây. Tiếp nhận Vân Trung Hạc ném tới trong lòng ngực một quyển thanh lúc sau, hắn liền một tay lấy này ôm lấy, sau đó đi theo Đoàn Duyên Khánh bên người, hướng tới Vạn Kiếp Cốc bước vào. Đoàn Dự cùng một quyển thanh đều đã muốn tới tay, tự nhiên sẽ không hội tái phát sinh nguyên nội dung vợ kịch Lý Đoàn Dự bị Vô Lượng Kiếm Phái bắt đi, vì thoát vây mà tu luyện Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ Đích Tình Lễ, mà thực hiển nhiên nếu không bao lâu, Đoàn Dự trong lòng ngực bức họa cuộn tròn, sẽ tới rồi Sở Nguyên trên tay. Đoàn Duyên Khánh cũng không biết nói Đoàn Dự trong lòng ngực giống như này trọng trong bảo khố Nhạc Lao Tam cùng Vân Trung Hạc theo sát ở sau người, ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, một cái thỉnh thoảng vũ động trong tay cá sấu tiễn, một cái tắc trong mắt loạn chuyển, cũng không biết nghĩ đến cái gì âm mưu quỷ kế. Đối này Sở Nguyên một mực không nhìn, hắn đột nhiên nhìn về phía Đoàn Duyên Khánh, lạnh nhạt nói, ngươi tính toán làm cho Đoàn Chính Thuần nữ nhân đi loạn luân việc, làm cho thiên hạ anh hùng nhạo báng đại lý hoàng tộc, phá hư Đoạn Thị bộ tộc thanh danh. Lời vừa nói ra, Đoàn Duyên Khánh kinh hãi, cước bộ chợt bị kiềm hãm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, ngươi như thế nào biết? Thực hiển nhiên, Sở Nguyên biểu hiện làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Một cái thiên tư chắc tuyệt nhưng sẽ không võ công thiếu niên, biết trên giang hồ một ít nổi danh võ công còn có thể nói được quá khứ, nhưng chỉ dựa vào một chút dấu vết để lại, liền đoán ra tâm tư của hắn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hoài nghi chỉ tiếc, vô luận hắn như thế nào nhìn chằm chằm Sở Nguyên, đều không thể nhìn đến nửa điểm vẻ mặt dao động, cứ việc điều này làm cho hắn rũ phát khả nghi. Cũng nhưng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến Sở Nguyên cười nhạo tiếng động, không cần dùng loại này ánh mắt nhìn thấy ta, như thế cấp thấp thủ đoạn, tùy ý một đoán sẽ biết. Nói tới đây, hắn ánh mắt ly còn không cố ý xuất hiện một mạt khinh bỉ, nói tiếp, khó trách ngươi vẫn nghĩ muốn cầm lại thuộc loại chính mình ngôi vị hoàng đế, nhưng nhiều như vậy năm nhưng không có chút thành quả. Nói thực ra, ngươi chỉ số thông minh thực làm cho ta thất vọng. Nếu là trên giang hồ gì một người, dám ở Đoàn Duyên Khánh trước mặt nói như thế, hắn tuyệt đối hội không chút khách khí dùng nhất dương chỉ điểm toái đối phương biết hầu, nhưng đối mặt Sở Nguyên khinh bỉ, Đoàn Duyên Khánh thế nhưng không có phản bác, càng không có ra tay. Nói thực ra, hắn bị Sở Nguyên chấn kinh rồi, chẳng lẽ chính mình thu này đồ đệ, trừ bỏ luyện võ thiên phú thiên hạ vô song ở ngoài, liền ngay cả đầu óc cũng so với chính mình này nhiều năm người từng trải còn có hảo? Sử phía sau Nhạc Lao Tam đám người nghe vậy giận dữ, vừa muốn khiển trách Sở Nguyên, lại bị hắn theo bản năng ngăn cản xuống dưới. Vậy ngươi nói, ta nên như thế nào làm, mới có thể cầm lại thuộc loại của ta ngôi vị hoàng đế? Sở Nguyên còn chưa nói chuyện, Vân Trung Hạc liền âm dương quái khí nói xen vào nói, tiểu tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ở chúng ta lão đại trước mặt tốt nhất đừng nói hầu nói tả, khẩu xuất cùng ngôn, nếu không, cho dù ngươi là lão đại đồ đệ, lao tử cũng sẽ giết ngươi. Không đầu vóc phế vật thủ hạ của ngươi đều là những người này, khó trách ngươi không có gì tiến triển. Sở Nguyên không chút khách khí mắng Vân Trung Hạc một câu, nghe hắn lửa giận cùng nhiên, mắt lộ ra sắc khí, rồi lại không dám có điều động tác, quả nhiên là nghẹn khuất cực kỳ. Lúc này mới lạnh nhạt tự nhiên nói tiếp, kỳ thật, muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm ba chuyện là có thể. Đoàn Duyên Khánh lập tức truy vấn, nơi nào ba chuyện? Thứ nhất kiện, ngươi muốn làm thối Đoạn Thị bộ tộc thanh danh. Này đúng vậy, Sở Nguyên ảm đạm cười, bất động thanh sắc gian, liền đem quyền chủ động chộp vào chính mình trên tay, nhưng các ngươi thủ đoạn rất cấp thấp, huynh muội loạn luân cho dù làm cho người trong thiên hạ đều biết nói, trừ bỏ cười nhạo Đoàn Chính Thuần là cái tình loại ở ngoài, còn có cái gì ý nghĩa? Nói xong, hắn trong mắt đột nhiên nổi lên một tia tà mị quan mang, các ngươi đã có này kế hoạch, vì cái gì nhất định phải dùng ở một đôi nam nữ trên người đâu? Nếu làm cho người trong thiên hạ thấy, Đoàn Dự cùng một người nam nhân cùng một chỗ, hắn là cái ông già thọ lại hội như thế nào? Hắn nói còn chưa nói hoàn, liền lại bị Vân Trung Hạc cấp vô tình đánh gậy. Ha ha ha, ta còn nghĩ đến ngươi có cái gì ý kiến hay đâu, cho dù Đoàn Dự là cái ông già thọ, kia cùng chúng ta kế hoạch, thuộc về có cái gì bất đồng sao? Đoàn Duyên Khánh, Nhạc Lao Tam cùng Diệp Nhị Nương nghe xong, cũng rất là thất vọng, hiển nhiên nhận thức đồng Vân Trung Hạc nói như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ trong thai, sẽ cùng khi truyền đến Sở Nguyên lãnh liệt chi âm, nếu cùng Đoàn Dự muốn làm cùng một chỗ này nhận, là hắn này đại lý trấn Nam Vương Thế Tử thân sinh phụ thân Đoàn Chính Thuần đâu? Lời vừa nói ra, Đoàn Duyên Khánh bốn người đồng thời sắc mặt cuồng biến. Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam cùng Vân Trung Hạc lại theo bản năng lui về phía sau vài bước, thần tình hoảng sợ nhìn thấy Sở Nguyên bọn họ bị này tà ác kế hoạch dọa tới rồi. Ni mã rốt cuộc ngươi là ác nhân vẫn là chúng ta là ác nhân A? Đoàn Duyên Khánh cũng mừng rỡ, nhưng lại theo bản năng gật gật đầu, lại suy một ra ba nói, không tồi, Đoàn Chính Thuần là cái phong lưu tình loại, hắn cùng Trung Vạn Cửu Lao Bà Cam Cục Cưng từng còn có quá một đoạn xương sớm tình duyên, chỉ cần làm cho Cam Cục Cưng viết một phong thơ, làm cho hắn phó ước, không lo hắn không hơn đương, lạc nhập chúng ta trong tay. Nếu là làm cho người trong thiên hạ nhìn đến bọn họ phụ tử muốn làm cùng một chỗ, đại lý Đoàn Chính Minh một mạch thanh danh, liền đem hoàn toàn không còn nữa tồn tại, nhưng này vẫn như cũ không đủ để làm cho ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Ta lặc cái đi này, Đoàn Duyên Khánh vẫn là có điểm chỉ số thông minh thôi. Sở Nguyên ảm đạm cười, nói tiếp, không tồi, cho nên phía sau, ngươi sẽ làm chuyện thứ hai tình chuyện gì? Mắt thấy đại lý hoàng tộc mấy trăm năm thanh danh, biến thành thiên đại chê cười, ngươi này năm đó bị bắt ẩn cư Duyên Khánh thái tử, rốt cục không thể nhịn được nữa xuất hiện trùng lập giang hồ. Thệ muốn trọng chỉnh Đoạn Thị bộ tộc quy danh, đương nhiên, tuyệt đối không phải ngươi hiện tại này phó bộ dáng, cũng không phải lấy tứ đại ác nhân đứng đầu danh nghĩa xuất hiện. Nhìn thấy Đoàn Duyên Khánh như là cái học sinh tiểu học bình thường thỉnh giáo, Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, đi tìm giang hồ thần y Tiết Mộ Hoa đi, làm cho hắn cho ngươi dịch cái dung, tái chữa khỏi ngươi bả trường, về phần không thể nói chuyện thôi, kỳ thật vấn đề không lớn, hay dùng phúc ngữ thuật là có thể đổi mà nói chi, này chuyện thứ hai tình. Chính là ngươi nên vì chính mình tạo thế đại lý dùng võ lập quốc, cho nên ngươi chẳng những muốn ở đại lý uy danh hiển hách, còn muốn ở đại tống, tây hạ thậm chí liêu quốc, tất cả đều uy danh truyền xa. Đoàn Duyên Khánh trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, nhưng có chút suy sụp, của ta này thân thương, sớm không thể khả trì, cho dù của ta chân có thể chữa khỏi, mặt cũng có thể dịch dùng, nhưng kể từ đó, như thế nào chứng minh của ta thân phận? Vì sao phải chứng minh thân phận của ngươi? Sở Nguyên có chút kỳ quái nhìn thấy hắn, nói ra cuối cùng một câu, lại làm cho Đoàn Duyên Khánh thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, chỉ cần giết quang Đoàn Chính Minh một mạch cả đại lý hoàng tộc, cuối cùng chỉ còn lại có ngươi một cái hợp pháp người thừa kế, mà ngươi lại là danh chấn thiên hạ một thế hệ tông sư, cho đến lúc này, ai còn hội ăn no xanh tới tìm ngươi muốn chứng cứ, chứng minh thân phận của ngươi? Mà này chính là ngươi phải làm chuyện thứ ba.